anh là con trai, không phải chen gai. Chương 29, em là straight girl. Góc truyện audio.com. Trong khi cậu bạn tri kỷ mình thất tình, em gái mình thì hạnh phúc trong khó xử. Vậy mà hai người kia, Thiên Anh và Tiểu Tinh mãi mê đuổi bắt đến cận bờ hồ. Anh cũng đã bắt được Tinh ghì tay Tinh lại. Không chạy được nữa đâu. Định làm gì Tinh vậy? Cũng chưa biết nữa. Thôi tha đi Tinh tặng quà cho nè. Tôi có quà nữa hả? Hôm nay cũng là sinh nhật của anh mà. Tinh hơi ngại nhưng rồi cũng cười nói. Rồi, tha cho đó. Giờ thì anh lùi lại. Anh nghe lời lùi lại vài bước. Lùi tiếp đi. Khoảng cách một vài bước Tinh chưa thấy an toàn. Rồi được rồi. Hiện giờ anh cách Tinh gần 7 bước chân. Tinh sẽ nói một câu. Anh nghe được thì mới được nhận quà. Nhận quà của Tinh sao mà khó khăn thế? Thiên Anh tuy đang nhăn nhó nhưng tâm rất kỳ vọng. Chuẩn bị xong chưa? Tinh sẽ đếm ngược bằng tay. Anh tập trung nha. Tinh giơ lên 3 ngón tay. Ok, anh đang rất tập trung. Anh tập trung nhìn vào tay Tinh. Khi chúng co hết lại thì anh nhắm ghìm mắt để nghe được rõ hơn. Em là straight girl. Tiểu Tinh nói rất nhỏ vì cô đang ngại đến đỏ cả mặt. Straight girl là những cô gái dị tính. Họ có thể yêu chen gai vì họ xem chen như một người con trai thật sự. Anh nghe thấy rồi, nhưng straight girl là gì vậy? Thái độ vô tâm hết nói nổi. Chấm chấm, coi như Tinh chưa nói. Tinh quay đầu bước đi. Vậy tức là anh không hề quan tâm đến người con gái thích anh là gì? Cũng đồng nghĩa anh không hề có tình cảm với em. Nghĩ vậy Tinh dần bước nhanh hơn. Mắt cô đã nhòe đi, vội lau đi giọt nước chuẩn bị rơi xuống không được yếu đuối như vậy. Mình đã từng nghĩ nếu anh không thích thì mình sẽ theo đuổi cơ mà. Sao đau lòng thế này? Dù cố không khóc nhưng nước mắt vẫn rơi. Tinh cố chạy khỏi nơi này. Em đâu dễ thoát khỏi anh như vậy. Tiểu quỷ này, anh thích em. Dù tốc độ Tinh có phần tăng lên nhưng Thiên Anh có thể dễ dàng bắt kịp và ôm chặt cô từ phía sau. Nước mắt Tinh tưởng chừng sẽ ngưng lại vì hạnh phúc, ngờ đâu nó còn thi nhau tuôn ra. Tinh xoay người lại, đấm đấm vào ngực anh. Anh xấu xa, anh đáng ghét, anh lại bắt nạt em. Em nhất định giận anh. Hứ, đánh mệt rồi Tinh đẩy anh ra làm mặt hờn. Thôi, anh xin lỗi mà, anh đâu để Tinh vụt khỏi tay mình. Lúc Tinh định đẩy anh ra thì anh đã kéo cô vào lòng cậu. Anh thích em trước khi anh nhận mình là chen nữa cơ. Nhưng anh không dám hy vọng rằng sẽ được hạnh phúc. Anh không dám nghĩ em sẽ thích một người bất thường như anh. Nên khi em nói câu đó, anh vẫn chưa dám tin đó là thật. Siết lấy cô trong vòng tay. Anh vẫn đang lo là bỏ Tinh ra thì đây sẽ như giấc mơ vụt tan biến và anh sẽ thất vọng thức dậy để sống tiếp các ngày không được hạnh phúc. Em sắp ngạt chết rồi này. Thả em ra đi, Tinh vỗ vai anh, nới ra thì có thể chứ nhất quyết không thả. Thiên Anh giở trứng trẻ con. Anh cãi lời em là em coi như chưa có buổi tối này luôn. Trở về y củ, vậy đâu có được. Thiên Anh nới dần tay ra trong nuối tiếc. Tặng anh này, quà sinh nhật. Tinh lấy ra từ túi áo khoác một dây chuyền mặt đồng hồ bật nắp. Bên trong là hình của Tinh Tinh đang cười rất tươi. Rất đẹp. Anh thích không, đưa ra trước mặt anh lắc qua lại làm anh chóng cả mặt. Dừng lại, anh cầm lấy tay Tinh, để ngắm kỹ món quà đấy. Đồng hồ có hình tròn, mặt trước có vài họa tiết đơn giản nhưng đẹp mắt, phía sau có khắc chữ A, M, T phía dưới là sweet love. Thật là một tình yêu ngọt ngào. Sau những giây phút tràn ngập tình cảm, cặp đôi Tinh Anh đã chịu quay lại chỗ của nhóm đang dùng tiệc. Bất ngờ vì chỉ còn hai người, Tinh kéo anh đến gốc cây to gần đó. Dình xem, Tiểu Tinh ra lệnh, anh đâu thể sai lời. Vì nè, vì có thấy Lâm như vậy là đường đột quá không? Lâm mở lời, khi Hoàng Phong và Huỳnh Nga đã rời đi, có chút nhanh hơn Vi nghỉ. Nhưng tình cảm thì khó nói mà đúng không? Tuy là có chút vội vàng nhưng tình cảm của Lâm là chân thật và vô cùng nghiêm túc. Vi tin Lâm chứ? Trong Lâm cứ lo lắng, cầm lấy đôi tay Vi. Vi tin Lâm, phải chỉ mình Lâm thì Vi sẽ vui biết mấy. Còn Phong, thật là Vi không biết sau này có còn được thân thiết như trước không. cũng hơi buồn, trong mắt Phi có chút sầu lo. Lâm cũng thấy khó xử với Phong lắm. Phía sau gốc cây có hai người đang thở dài. Và rồi ngay lập tức cười tươi. Tội nghiệp Phong quá hả anh, mấy hôm nay em có trông thấy sự trầm lặng và đôi lúc tức giận của Hoàng Phong không? Cũng có vài lần em thấy Phong thở dài mắt thì cứ hướng ra cửa sổ. Anh biết Phong thích Thiên Vi lâu rồi. Anh cũng có mở lời hỏi Vi nhưng em ấy cho đó là điều không thể. Lúc đấy anh cũng định bảo Phong bỏ cuộc sớm sẽ đỡ đau. Nhưng có chút rắc rối là lúc đó anh chưa có gặp con tiểu quỷ này. Anh xoa đầu cô cười, nên không cách nào nói cho Phong hiểu chỉ trong vài chữ được. Còn phần Lâm, em thấy cậu ta hơi bị vội hà anh. Nhưng anh không nghĩ cậu ta là người xấu. Tuy chỉ chưa đầy một tháng nhưng cũng đủ để đánh giá được một người. Anh nhìn ra được sự chân thành trong mắt cậu ta mỗi khi nó hướng về Thiên Vi. Em chỉ nói Lâm hơi vội chứ có nói cậu ta là người xấu đâu. Sao mà anh bênh vực cậu ta vậy? Phòng má trêu chọc anh. Vờ giận, thì con trai với nhau phải về phe nhau chứ. Con trai với nhau đồ há. Cùng phe đồ há, Tinh vô tình quên mất mình đang phải ẩn nấp. Chứ xô đẩy anh ra ngoài vì tức. Khi cả hai đã được Lâm và Vi chú ý thì mới chợt nhận ra. Hai người làm gì sau cái cây đó? Vi cha hỏi, Dình, Tinh Tinh xúi anh đó Vi. Anh muốn chết rồi hả? Tinh trừng mắt, Tinh để yên cho anh xử lý chuyện gia đình xíu coi. Anh cua tay trước mặt Tinh cho cô hạ hòa. Anh làm gì vậy? Vi hơi sợ khi anh tiến tới chỗ cô và Lâm. Cậu, đột một bước thật nhanh đến ngay trước mặt Lâm và chỉ vào người cậu. Sao vậy? Tôi làm sao? Lâm hơi run trước thái độ của anh. Lùi lại một bước, tôi tin cậu, nhưng nếu cậu làm cho Thiên Vi rơi dù chỉ một giọt nước mắt, thì tôi nhất định không tha cho cậu. Tôi biết chắc là như vậy mà. Vậy tốt rồi, giờ thì về thôi, cách chương.